lá thư cho những người tìm đạo. Đại đức Thích Ca Sa Vô, dịch Việt, Tỳ Khưu Giác Nguyên. Bài viết sau đây của đại đức Thích Ca Sa Vô đã được đăng tải trên tờ báo riêng New Leicester của chùa Devon Vihara vào tháng 9 năm 1987. Thân gửi các pháp hữu trên toàn thế giới. Trước hết, tôi xin gửi lời chào đầy đạo tình đến mọi người để có thể bắt đầu đi vào lá thư. Có thể tôi đã có dịp gặp gỡ các vị tại ngôi chùa này vào mùa hè năm nay hoặc trong một buổi công giảng nào đó của tôi, nhưng tôi vẫn chưa có dịp viết một lá thư để gửi đến các vị. Tôi nghĩ rằng quả là một nhân duyên lớn khi từng người trong số chúng ta tự thấy được rằng mình là một thành viên có mặt trong một tập thể đông đảo cùng hướng về cứu cánh giải thoát. Sự thành tựu một tập thể hướng thượng như vậy chính là sức mạnh của tăng chúng. Chữ Pali Sangha chỉ có nghĩa đơn giản là một nhóm đông, một cộng đồng, một sự góp mặt của nhiều người. Còn nói riêng về thuật ngữ Phật giáo, thì danh từ này được sử dụng với một ý nghĩa rất chuyên biệt. Tăng chúng là một trong ba người báo, một trong ba đối tượng để tất cả Phật giáo đồ quy ngưỡng bằng cách đưa cả ba thần tượng này vào trong chính cuộc tu của mình, ở từng phút từng giây thông qua một lời phát nguyện quy y. Vậy thì chữ tăng chúng trong lời nguyện đó là gì và có ý nghĩa như thế nào trên hành trình giải thoát của chúng ta? Nói một cách chính xác nhất, tăng chúng trong trường hợp này ám chỉ cho tất cả những cá nhân đã thành tựu chánh tri kiến. Nói khác đi, đó là một tập thể của các vị thánh nhân bất luận tăng tục nam phụ lão ấu. Và điều đặc biệt hơn nữa, các thành viên trong tập thể này rất có thể là những người chưa từng được xem là Phật tử. Miễn sao đó là những người có khả năng làm chủ được chính mình và toàn bộ đời sống sinh hoạt của họ luôn được điều động bởi trí tuệ như thật. Từ người trong thánh chúng là những vị đã thấu đáo được nguyên lý tứ đế, các vị chứng ngộ được cứu cánh thoát khổ và cảm nghiệm trọn vẹn sự an lành tuyệt đối của một người giác ngộ. Ngoài trừ ra bậc A-la-hán, các tầng thánh còn lại phải tiếp tục tu học để nâng cao trình độ chánh tri kiến của mình. Con đường đó của các ngài cũng hoàn toàn giống như hành trình tu học của các phàm phu chúng ta. Các ngài vẫn phải liên tục truy nhận một cách chính chắn từng phút giây thực tại theo đúng tinh thần của pháp môn tứ niệm xứ. Nói gọn lại, thánh chúng hay tập thể tăng chúng là thánh nhân, là bao gồm những con người trí tuệ, những bậc hiền giả thật sự. Các ngài cũng vẫn là những con người bình thường như chúng ta, nhưng tại sao lại được xem là một trong ba đối tượng để chúng ta quy ngưỡng? Đây là một câu hỏi rất quan trọng, nhưng câu trả lời thì rất đơn giản. Chính vì các ngài là những con người có thật, cũng bằng xương bằng thịt, chúng ta có thể gặp gỡ được các ngài trong đời sống thường nhật. Và nhờ vậy, các ngài đã mặc nhiên trở thành một biểu tượng sống động cho con đường giải thoát mà chúng ta đang phải đi qua. Chính tính cách cụ thể và điển hình đó của các ngài đã dễ dàng tác động vào chúng ta một cách hiệu quả, trong khi khái niệm về Phật bảo và Pháp bảo thì đối với phần đông xem ra có vẻ xa vời và trừu tượng hơn nhiều. Chính thánh chúng đã mang lại cho cuộc đời những lời dạy có thể bằng ngôn từ, có thể bằng nhân cách. Phải nhớ thêm rằng một nhãn hiệu hay một thông tin mang ý nghĩa tôn xưng hoặc phủ nhận ai đó là thánh nhân hay phàm phu, đối với chúng ta quả thật không cần thiết. Bởi vì cho dầu có tò mò đến mấy, trong tự thâm tâm, chúng ta cũng không sao tránh được một nỗi hoài nghi về những thông tin và nhãn hiệu đó. Vấn đề quan trọng nhất chính là việc chúng ta tự hàm dưỡng lấy cho chính mình cái khả năng cảm nhận và đánh giá bằng chính trí tuệ bản thân. Chính khả năng đó mới khả dĩ đem lại cho chúng ta những người bạn tốt. Một người bạn tốt có đủ những tiêu chuẩn đã nói ở phần trước, luôn được Đức Phật xếp vào hàng ngũ tăng chúng của Ngài. Ngài dạy đó là những vị xứng đáng nhận được các tặng vật, xứng đáng được các lễ phẩm, các cử chỉ tôn kính của người khác. Các vị là phước điền vô thượng cho đời. Và dầu có nói như thế nào đi nữa thì tăng bảo vẫn là một chỗ nương nhờ cho những người tu học. Chúng ta đừng bao giờ quên điều đó. Như đã nói, theo kinh văn thì tăng chúng được ám chỉ cho các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nhưng nếu giải thích một cách rốt ráo thì từ ngữ tăng chúng có nghĩa rộng hơn, gồm luôn tất cả những ai thành tựu được chánh tri kiến. Bởi một điều hết sức rõ ràng là lá y với chiếc đầu không tóc xem ra vẫn chưa đủ để đảm bảo những giá trị trí tuệ và đức hạnh. Nếp sống xuất gia chỉ thực sự có giá trị khi được thực hiện một cách nghiêm túc và hết mình. Để nhờ vậy giới tu sĩ mới có điều kiện phát triển đời sống nội tâm. Thực tế đã cho ta thấy rằng hình thức sống không quan trọng, mà tinh thần sống mới là điều quyết định giá trị của một tập thể hay cá nhân. Từ đó suy ra, cái gọi là tăng chúng trong chừng mực nào đó không hề bị giới hạn trong một màu áo hay nhãn hiệu tôn giáo nào cả. Như vậy, ở một định nghĩa rộng rãi và chính xác nhất, ý nghĩa của chữ tăng chúng chỉ được quy định từ chính nội dung của mỗi cá nhân trong tập thể mà thôi. Nhiều cá nhân như vậy sẽ hình thành nên cái gọi là tăng bảo tăng chúng, trong khi thế giới phàm phu là một dòng thác lũ xô bồ và tạp loạn với đủ thứ tình cảm, định kiến và thống lụy, thì thánh chúng của Đức Phật quả là một vùng biển lặng, bình yên, thâm sâu mà vẫn tươi mát, đủ mang lại cho người náo nương một sự yên tâm an lòng. Tăng chúng là những người bạn tốt, những người thầy có nhiệt tâm để nâng bước vào hoàn chỉnh chúng ta. Niềm tin của chúng ta đặt nơi tăng chúng phải được xây dựng để thành ra một phần xương máu của đời sống, những tần số tín hiệu chính xác nhất. Trình độ tu chứng của mỗi người không thể được đánh dấu bằng những con tem xác nhận. Nếu chúng ta cứ dài khờ chạy theo một nhãn hiệu nào đó để cố tin rằng ông này để chứng gì luôn, bà kia là việc bất lai, vân vân, thì xem ra chúng ta vẫn cứ là một người mù lòa bám theo tay người khác và suốt đời sẽ phải bị đau đầu vì những con dấu hỏi vô ích. Nói vậy có nghĩa là chúng ta không cần thiết phải làm thỏa mãn tính tò mò của mình bằng cách tin bừa vào quả vị chứng ngộ của ai. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là chúng ta chối bỏ hoàn toàn việc xác nhận ai đó là bậc hiền tri, một vị thiện hữu, một người thầy khả kính. Tuy không nhắm mắt tin theo lời người khác để vội vã đánh giá một cách nhân nào, nhưng bằng vào khả năng cảm nhận của bản thân, nếu chúng ta xác nhận được ai đó là đối tượng đáng để cho mình học hỏi rồi tôn kính và gần gũi họ, thì đây cũng là một điều hết sức quan trọng. Bởi chúng ta cũng còn nhớ rằng Đức Phật đã từng dạy người Phật tử nên thân cận các bậc hiền trí hơn là những người thiếu trí. Thái độ sống nhờ cậy này của chúng ta không còn là một sự theo đuổi mù quáng nữa, mà đây chính là những bước đầu để chúng ta học cách xác định cái gì là thiện ác, đúng sai thông qua khả năng phản ánh của tự tập. Rồi cũng từ chặng đường đó chúng ta sẽ bắt đầu học được cách trân trọng những đức tánh giá trị, để ân đức tam bảo lúc này sẽ thành ra một nguồn đạo lực quan trọng cho chúng ta. Chúng ta sẽ trở nên thông minh hơn, và từ cảnh giới tư tưởng của phàm phu, chúng ta sẽ tiếp nhận được những hướng dẫn mang nội dung vượt thoát. Chúng ta sẽ nghe được những giáo lý như thật về ta, về người, về thời gian, về những khát vọng, và sau cùng là được nghe về tất cả những gì đã làm nên sự hiện hữu của chính mình. Ngay trong lời phát thệ quy y tam bảo, coi như chúng ta đã nói lên ước nguyện tìm thấy cho mình người bạn lành trong nội tâm. Tăng chúng trong lòng ta không còn là những đối tượng tương giao mang tính chủ khách nữa. Ở đây tăng chúng đã trở thành một thứ đạo tình vô phân biệt. Tăng chúng là biểu tượng cho các đức tính, và các đức tính dĩ nhiên phải được xem là một phần nội tâm của chúng ta. Thậm chí tôi còn muốn tất cả các bạn hãy đọc lá thư này bằng cái đạo tình đó nữa. Với tất cả những gì tôi đã nói về tăng bảo, tức tăng chúng nãy giờ, tôi mong tất cả các bạn hãy cùng tôi đi xa hơn nữa trong định nghĩa này. Nếu tăng chúng đã hiểu là những biểu trưng cho các đức tính, thì ngay khi có lòng quy ngưỡng tăng chúng, chúng ta đã đồng thời nhắc lại lời phát thệ quy ngưỡng Phật bảo và pháp bảo thêm một lần nữa. Như vậy, hãy nhắc đến tăng bảo thì chúng ta không chỉ đơn giản nói tới một cá nhân hay tập thể nào hết, mà sâu rộng hơn, chúng ta phải nhớ tới tất cả những gì được xem là nguồn đạo lực cho cuộc tu của mình. Mùa hè năm nay, tôi đã có được một cơ hội thật tuyệt vời để cảm nghiệm trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ tăng chúng. Đó là từng buổi hướng dẫn các thiền sinh, từng giờ đàm luận Phật pháp, những buổi hành lễ chung với chư tăng và các cô nữ tu học trò, và đặc biệt là với đại đức Simitho, người thầy khả kính của tôi. Tôi đã học khá nhiều điều thú vị từ sự góp mặt của từng người trong tập thể. Nhớ lại chuyện từ hồi xưa cho đến bây giờ, kể từ ngày bỏ nhà ra đi để trở thành một tu sĩ với lý tưởng tìm đạo giải thoát, tôi đã được tăng chúng giúp đỡ rất nhiều. Các bạn có biết không, trên suốt con đường tu học của bản thân, chúng ta không sao phủ nhận được cái đạo tình của pháp hữu mà ở đây tôi muốn các vị gọi là tăng chúng. Dù có ở đâu và với trình độ tu học như thế nào, chúng ta vẫn luôn là bé mỏng trong sự che chở của tăng chúng. Với sự trợ lực của tăng chúng, đời tu của chúng ta sẽ mỗi lúc một tốt hơn, và chúng ta cũng sẽ ngày một xứng đáng với tất cả ân tình của đời sống. Nói vậy có nghĩa là trong tăng chúng luôn có tăng chúng, và chính tăng chúng tạo ra tăng chúng. Chưa hiểu gì về tăng chúng, chưa được sống trong cái tình pháp hữu thật sự, thì coi như chúng ta vẫn cứ mãi tự cô lập mình trong một cái lòng kính tôi và của tôi, vốn mong manh như một bông bóng nước. Tự giúp mình trong một thế giới như vậy, không gian sinh hoạt của chúng ta và cả thời gian tồn tại của chúng ta coi như đã bị thu hại. Niềm hạnh phúc có được từ tha nhân cũng vì vậy mà bị giới hạn. Tôi nghĩ rằng các bạn cũng có những suy nghĩ như tôi vừa nói. Nào, bây giờ chúng ta hãy thử kiểm tra lại cảm giác của mình khi có một nếp sống nội tâm hòa nhập với tăng chúng, một tập thể gồm những người hiền trí và tịnh lạc. Như đã nói, tăng chúng luôn đem lại cho chúng ta một sức mạnh trí tuệ, và niềm hạnh phúc có được từ thành quả tu học đó sẽ giúp chúng ta được thư giãn, niềm tin của chúng ta càng được củng cố. Phải nói rằng đối tượng của niềm tin đó là một sức mạnh rất lớn. Ta hãy thử nghĩ xem, với những định nghĩa trên đây thì số lượng tăng chúng quả là vô hạn, và từng người trong tập thể đó đều là những cá nhân sống tỉnh thức trước mọi bản chất của cuộc đời trong từng giây phút. Đối với một tâm hồn bị ràng buộc trong những định kiến phân biệt thì một sự hòa nhập như vậy chính là một nguồn đạo lực vô cùng quan trọng. Tất nhiên là trong đời sống của chúng ta vẫn còn trăm thứ nhiêu kê khác, nhưng với một niềm tin vào tăng chúng, chúng ta vẫn có thể tự tài tu học. Niềm tin vào tăng chúng là một thứ đạo tình mang giá trị của một nguồn đạo lực giúp ta xây dựng được chánh tri kiến và phá vỡ được cái không gian tù túng của ngã chấp mà từ bấy lâu nay chúng ta vẫn bị giam giữ trong đó. Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta dĩ nhiên không thể dễ dàng chọn hay tránh những người đồng trú một cách như ý. Tuy nhiên, giữa tất cả những nghịch cảnh và thử thách khốc liệt nhất, chúng ta vẫn có thể tìm thấy cho chính mình một sức mạnh tu học từ thái độ hiểu biết và quy ngưỡng tăng chúng. Tăng chúng theo đúng như định nghĩa mà tôi đã nói ở trước thì luôn có thể hiện diện ở bất cứ nơi đâu và vào lúc nào. Đôi lúc chúng ta nếu cần thì cũng tạm thời quên đi những người chung quanh mình nếu họ không thật sự có được những giá trị của một thành viên trong tăng chúng. Đối với chúng ta lúc này, hình bóng tăng chúng đã được thiết lập vững chắc ngay trong nội tâm. Bất cứ ai, kể cả những người trong gia đình của chúng ta, cũng đều có thể là tăng chúng được, và ai cũng có thể giúp chúng ta những lời dạy quý giá. Nói tóm lại, chính niềm tin nơi tăng bảo đã biến chúng ta thành ra một bậc hiền giả đức hạnh, và đồng thời cũng mang lại cho chúng ta một bậc hiền giả đức hạnh. Đó là một hiền giả luôn im lặng, nhưng nói rất nhiều, và bổn phận của chúng ta là phải biết trân trọng, tri ân bằng tất cả chân thành. Mong sao các bạn luôn tìm thấy cho mình một người pháp hữu như vậy. Thân ái, Tỳ kheo Chittisaru. Nếp sống chia sẻ. Đại đức Vajiru. Tỳ kheo Giác Nguyên dịch Việt. Cảm giác phân biệt là một cảm nghiệm về sự hiện hữu của mọi loài chung quanh mình. Chúng ta có thể nhận ra điều đó trong chính bản thân, hoặc thậm chí trong cả các loài thú vật. Cái ý thức về người này vật nọ, hoặc tự xác định lấy sự khác biệt giữa mình với người khác, đó chính là thái độ phân biệt. Chúng ta luôn cố gắng bằng đủ mọi cách để trang bị và nâng cấp tinh thần phân biệt đó của mình. Có thể nói rằng, mọi nỗ lực đó của chúng ta đều là những hình thức khác nhau của sự chấp thủ. Chúng ta chấp thủ đủ mọi thứ và luôn tự tạo cho mình một môi trường để duy trì nó. Cái gì chúng ta cũng muốn giữ lại cho riêng mình cả, từ cái nhỏ nhoi cho đến cái to tát nhất. Như đã nói thì càng chấp thủ cũng chỉ có nghĩa là chúng ta càng củng cố thêm cái tinh thần phân biệt. Một hình thức tinh vi khác của sự chấp thủ, tức tinh thần phân biệt, chính là thái độ đồng hóa thỏa hiệp. Kể cả trường hợp chúng ta có cố tình dứt bỏ một cái gì đó, thì trong tự đáy lòng, chúng ta vẫn nghĩ đến một sự đánh đổi. Như vậy thì cuộc tu của chúng ta lúc này cứ giống như một kiểu đi chợ. Chúng ta chịu mất tiền để có được một thứ gì đó. Tinh thần tu tập như vậy chỉ giữ lại được ý nghĩa mặc cả và tính toán, và chúng ta lúc này đã tự vô tình tạo thêm cho mình một chướng ngại trên đường tu với bức rào cản của tinh thần phân biệt. Vấn đề chưa hết đâu. Trong những trường hợp đặc biệt hơn thì tinh thần chấp thủ phân biệt còn được ngụy trang trong một tấm lòng hào sảng vị tha. Với nó, người ta có thể nhận thức rõ ràng cái tinh thần phân biệt không cần thiết kia, để có thể nuôi lớn một lý tưởng sống, chia sẻ một cách trọn vẹn. Có điều là tinh thần cởi mở đó cũng chỉ là một sự sắp xếp kín đáo để đánh đổi được cái niềm vui của một người không chấp thủ. Như vậy, trong tinh thần phân biệt, mọi nỗ lực, kể cả nỗ lực vượt thoát chính nó, chỉ là những nguồn sức mạnh nuôi lớn nó mà thôi. Ý tưởng giải thoát đặt trên cơ sở của sự chấp thủ thì trước sau gì cũng chỉ là một vòng lẩn quẩn. Trong trường hợp đó, có lẽ bố thí là một pháp môn hữu hiệu nhất để chúng ta có thể vận dụng trong ý nghĩa đối trừ tư tưởng phân biệt. Ở đây tôi muốn nói tới một thái độ bố thí thật sự, một cách cho ra mà không cần nhận lại. Đó không phải là một cách cho mang tính mặc cả hay ban phát. Cho chỉ có nghĩa là cho, là buông tay một cách hết mình mà không hề muốn giữ lại cho bản thân bất cứ cái gì. Đem chia sẻ cho ai đó một món đồ, thì chúng ta cũng trao hết cho họ tất cả tấm lòng của mình, không nghĩ đến chuyện thù tạc. Và đây mới chính là cách cho mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây. Có lắm trường hợp chúng ta bố thí nhưng bố thí một cách khiếm khuyết, một kiểu cho không được trọn vẹn. Chúng ta có bao giờ chịu tìm hiểu về ý nghĩa của pháp môn bố thí để có thể hoàn chỉnh nó ngay trong cuộc tu của mình, đồng thời cũng tìm hiểu luôn ý nghĩa công đoạn của pháp môn bố thí trong suốt quá trình tu học trước khi thật sự giải thoát? Pháp môn bố thí là chặng đường đầu tiên của chặng đường tu đạo Ba La Mật. Trên ý nghĩa tổng quan thì chúng ta đều hiểu rằng bố thí Ba La Mật là pháp Ba La Mật cuối cùng mà Bồ Tát bổ túc trước khi thành Phật. Nhưng trên văn bản kinh điển thì ta lại thấy pháp môn Ba La Mật này được xếp ở vị trí đầu tiên. Tôi nhớ có lần Ngài Thiền Sư Buddhadasa đã từng bảo rằng, nếu chúng ta có thể hoàn tất một pháp môn Ba La Mật nào đó thôi, thì các pháp môn Ba La Mật còn lại cũng sẽ được thành tựu trọn vẹn theo. Tôi nghĩ rằng câu nói đó rất quan trọng khi chúng ta bàn về phép bố thí, bởi ít nhất chúng ta cũng có thể thấy rằng một khi thực hiện pháp môn bố thí với tâm trạng hoàn toàn cởi mở, vô cầu vô chấp, thì ngay giây phút đó các đức tánh khác, ở đây ta có thể gọi thẳng là các Ba La Mật, cũng cùng lúc được thực hiện hoàn chỉnh. Nói một cách dễ hiểu, sự có mặt của các pháp Ba La Mật trong khoảnh khắc bố thí chính là từng khía cạnh tâm lý tương quan. Trí tuệ Ba La Mật ở đây là khả năng nhận biết một cách rõ ràng về thời điểm, nơi chốn và những gì được đem cho. Chân thật Ba La Mật lúc này chính là thái độ nghiêm cẩn và trân trọng khi bố thí. Nhẫn nại Ba La Mật trong trường hợp này chính là khả năng chấp nhận một cách tự nguyện những giới hạn về tâm lý hoặc hoàn tất bất trắc nào đó có thể xảy ra trong lúc bố thí. Ly dục Ba La Mật ở đây là thái độ khước từ khái niệm sở hữu, nghị lực nâng bước cho những khía cạnh tâm lý trên chính là tinh tấn Ba La Mật. Tinh thần độ lượng không phân biệt trong nghĩa cử bố thí chính là tự tâm Ba La Mật và hành xả Ba La Mật. Còn bất thối Ba La Mật, chí nguyện Ba La Mật thì dĩ nhiên không thể thiếu được trong lúc này rồi. Đó chính là thái độ dứt khoát không do dự để có thể chia sẻ cái mình có đến người khác mà không phân vân lưỡng lự. Đến đây thì chúng ta đã có thể nhận ra được sự hiện diện cùng lúc của các pháp Ba La Mật ngay trong 9 giây phút thực hiện bố thí Ba La Mật rồi. Vậy thì chúng ta cũng nên tự hỏi lòng mình xem đã có lần nào biết cho ra một cách trọn vẹn như vậy hay không. Nhớ lại, hồi còn ở Thái Lan, tôi đã phải khó khăn lắm mới có được một bài học về tinh thần hào sảng. Lúc mới tu, trong những giờ đi khất thực, tôi đã thấy những ông già bà cả trong thôn xóm cứ dắt nhau ra lề đường đặt bát cho tôi đủ thứ hết, cơm, bánh, trái cây, đường, kẹo v.v. Có thể nói là họ có cái gì cho cái đó. Nhìn thấy nét mặt hân hoan của họ, tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ mà không hiểu được tại sao người ta lại có thể tốt bụng với tôi đến vậy. Tốt bụng một cách thiệt thà đối với những người chưa hề giúp đỡ được gì cho mình. Tôi thấy tất cả những người đến đặt bát như đều có chung một niềm tịnh tính thật kỳ lạ. Thậm chí có những lần không thấy chúng tôi xuống làng khất thực, các Phật tử địa phương còn dẫn nhau lên chùa hỏi đủ chuyện. Họ sợ chúng tôi bị bệnh hay gặp chuyện gì. Thái độ của họ càng làm tôi ngạc nhiên hơn. Lúc đó tôi đã tìm gặp Đại Đức Rajaru, rồi nói hết những suy nghĩ của mình. Tôi giới Đại Đức Rajaru đã nói với tôi một câu thật đơn giản, nhưng cũng nhờ đó mà tôi có được một bài học thật hay. Sư sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của cách cho nếu sư chưa học được cách nhận, và sư sẽ không thể nào hiểu được ý nghĩa của cách nhận nếu sư chưa hiểu được ý nghĩa của cách cho. Có đến hai cách cho và cũng có hai cách nhận. Cách nhận thứ nhất là bằng thái độ tri ân, sự cảm nhận được tấm lòng của người đã san sẻ cho mình. Và cách nhận thứ hai là ngửa bàn tay mà thấm thí tinh thần xả kỹ cho kẻ giúp mình, để từ đó tự có một thái độ tâm lý kính phục. Khi ta biết kính phục người khác thì cũng có nghĩa là một điều hết sức cần thiết để giúp ta vượt qua được tinh thần phân biệt. Cho cũng có nhiều cách. Ta có thể chia sẻ cho người khác rất nhiều thứ như thức ăn, thuốc men, áo quần, tiền bạc và cả những thời gian công sức, hoặc thậm chí chỉ một tấm lòng kín đáo thôi. Nhưng không phải lúc nào cho cũng có nghĩa là chối bỏ sở hữu, bởi có nhiều lúc cho cũng là một hình thức chấp thủ mặc cả. Cách cho quan trọng nhất là cách cho bằng thái độ mở rộng bàn tay, trải rộng tâm hồn và không nghĩ nhớ gì tới những cái mà mình sẽ có được từ thái độ hào sảng đó. Đó là một cách cho hồn nhiên tự tại, và cho ở đây có nghĩa là cho ra. Nói như vậy, cách cho đẹp nhất chính là cách cho bằng tinh thần của thiền quán. Chỉ biết cho đi mà không hề nghĩ đến việc nhận lại. Cho chỉ biết là cho. Trong toàn bộ pháp môn thiền quán cũng đã dạy ta như thế. Hãy luôn sống tỉnh thức và chánh niệm đối với tất cả những gì đang xảy ra. Người hành giả chỉ sống trọn vẹn với từng giây phút hiện tại mà không bận tâm mong đợi bất cứ cái gì. Bởi chính thái độ mong đợi đó, dù là mong đợi một thành quả tu học, cũng vẫn cứ là một thái độ mặc cả, chấp thủ và phân biệt, trong khi chính chúng lại là những cái mà chúng ta cần phải vượt qua. Một nội tâm chuyên chú là điều mà chúng ta cần phải thực hiện trong tất cả mọi thời điểm. Chúng ta chú niệm vào hơi thở, nhưng không chờ bất cứ cái gì từ đó. Chúng ta chú niệm vào từng động tác, cử chỉ của chính mình, chú ý vào từng góc cạnh của đời sống sinh hoạt bằng một tâm hồn thật sự rộng mở. Ghi nhận tất cả rồi để mặc chúng trôi đi bằng thái độ của một người ngắm nhìn dòng nước đang trôi chảy. Nhận thức rõ ràng sự biến dịch của nó mà không mong đợi nó sẽ mang lại cho mình một hoa trái hay bất cứ thứ quà tặng nào khác. tinh thần tu tập này cũng là một cách xả bỏ bố thí. Có hiểu được một cách tận tường như vậy, chúng ta mới thấy được pháp môn bố thí là cả một vấn đề tu học quan trọng, một con đường dẫn đến sự hoàn chỉnh nhân cách và đạo hạnh tuyệt vời nhất. Tôi nghĩ rằng tất cả những điều vừa nói và tất cả những gì mà chúng ta cần phải thực hiện không phải chỉ đơn giản được đi ra từ những trang kinh điển, mà ngược lại tôi nghĩ rằng một phần lớn vấn đề phải được chúng ta giải quyết ngay trong chính cuộc tu của mình. Và lời sau cùng, tôi nhắc lại, biết cho là bước khởi hành, đồng thời cũng là bước đi cuối cùng của người tu học.